lần nhớ biết người thờ ơ, nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ mình quên nhau làm chi, thương đau chuộc lấy. Chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em căn tay anh còn giữ. Anh trả cho em lời đắng cay làm chi. Anh trả cho em lời cay đắng. Trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Những em nào hỡi cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin chối từ. Xin trả cho em căn tay anh còn giữ. Anh trả cho em lời đắng cay làm chi. Anh trả cho em lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay, nhiều quá lỡ một lần say từ nay xin chối từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá.